Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 26, bế quan. Cổ hà hơi nhắm mắt, linh hồn chi lực trong nháy mắt liền đem toàn bộ tiểu sơn cốc lướt nhanh một lần. Lưu ý ở ngoài phát hiện hậu lão quái chờ ở thuốc phủ bên trong. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nói như vậy. Thuốc phủ bên trong, ngoại trừ tình cờ muốn tới trừ một trừ cỏ tạp, đúng giờ giữ gìn chu vi năng lượng cấm chế. Những thời điểm khác, kỳ thực hoàn toàn có thể không đợi ở thuốc phủ bên trong, mà tới lấy dược tài người. Chỉ cần lưu lại một tờ giấy, nói rõ là vị nào lấy đi cái nào dược tài liền có thể. Ai rất sao dùng linh hồn quét tới quét lui, quấy nhiễu đến ta thanh tu rồi. Quả nhiên, ở cổ hà thu hồi linh hồn chi lực lúc, một tiếng thô khẩu liền từ tiểu sơn cốc bên trong truyền đến. Cổ hà lần thứ hai thở dài, cất cao giọng nói, hậu lão đầu, ngày hôm nay lại ăn thuốc súng, ta tới lấy chút dược tài, lấy xong dược tài liền đi, nói qua từ nhỏ bên trong thung lũng đi vào này trong sương mù. Trong sương mù đối với người thường mà nói đó là ngay cả 3 mét ở ngoài cũng khó thấy rõ. Bất quá đối với cổ hà tới nói liền hoàn toàn không là vấn đề. Không đề cập tới linh hồn hắn lực lượng có thể bất cứ lúc nào quan tâm cảnh vật chung quanh. Chính là đấu thánh cường giả ngũ giác. Tại thiên địa năng lượng nhiều lần cường hóa dưới, đều trở nên cực kỳ nhạy cảm. Những sương mù này căn bản là không có cách ngăn cản bước chân của hắn. Theo hắn đi vào trong cất bước, càng đi bên trong, sương mù dần dần tản đi. Ở giữa thung lũng là một chỗ tương tự đại trưởng lão nhà Tranh, mà một vị ông lão mặc áo bào xám đang đứng ở nơi đó. Nhìn thấy cổ hà đến, lập tức trừng mắt lên, nói rằng tới lấy dược tài cũng không có thể tùy ý dò xét. Nếu là ta đang luyện chế đan dược, này một lò đan dược không bị hủy sao? Nghe được hậu lão quái, cổ hà vừa mới chuẩn bị phản bác. Có điều, đối với chu vi vẫn luôn không có thả lỏng hắn đột nhiên lại nhận biết được một tia quen thuộc gợn. Sóng, đó là thuộc về đan tháp lão tổ sóng linh hồn. Tuy rằng cực kỳ nhỏ bé, nhưng bởi vì ấn tượng quá mức sâu sắc, vì lẽ đó. Hắn sẽ không nhận sai, thấy hắn tựa hồ mơ hồ xúc động đan tháp lão tổ. Cổ hà liền không có phản bác, trái lại cười nói, lần sau nhất định chú ý, nhất định chú ý, thấy cổ hà nhận sai. Hậu lão quái trái lại ngẩn người một chút, hắn biết có thể đi vào tiểu đan tháp người, đều là thiên chi kiêu tử, không ai yêu thích người khác giảng kinh. Không nghĩ tới cổ hà lại trực tiếp nhận lầm, này ngược lại là để trong lòng hắn sinh ra một tia hảo cảm. Khoát tay một cái nói, vậy sau này cẩn thận một ít, này dù sao dính đến người khác việc riêng tư, liền chạm đích trở lại hắn nhà Tranh. Ở hậu lão quái sau khi rời đi, cổ hà cũng không còn nhận biết được vẻ này gợn sóng, cũng không biết là đã thối lui. Hay là hắn bình phục tâm tình, có điều lấy thuốc tài cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Cổ hà cũng sẽ không đang chăm chú, bắt đầu theo thuốc phủ tìm kiếm dược liệu cần thiết. Luyện chế cửu u hoàng tuyền đan ngoại trừ cần vạn hồn u minh đằng ở ngoài, còn cần cửu u thảo cùng hoàng tuyền hoa, hơn nữa hơn 1000 loại thuộc tính âm hàn dược tài. Vừa mới có thể luyện chế thành công, người trước hắn trong nạp giới liền có, cho nên tới này mục đích chủ yếu chính là tìm hoàng tuyền hoa cùng cái khác một ít thiếu hụt thuộc tính âm hàn dược tài. Cửu viễn truyền thuyết, hoàng tuyền đậu phộng với hoàng tuyền bên trong. Đương nhiên, nơi này hoàng tuyền là cực hàn chi tuyền, màu sắc hiện ra màu vàng, cố gọi hoàng tuyền. Hắn đang nhìn tiểu đan tháp bố cục biết, nơi này thuốc phủ có một nơi cực hàn chi tuyền, đồng thời ở mấy trăm năm trước đã từng đã nếm thử trồng trọt hoàng tuyền hoa. Lấy nhân công trồng trọt năng lực đến xem, cần ngàn năm mới chín hoàng tuyền hoa. Hiện tại nên gần như có thể hái rồi. Cổ Hà theo từng xem qua bản vẽ hướng đi hoàng tuyền. Đó là một chỗ cực nhỏ nguồn suối. Có điều kịch liệt hàn khí. Đem phụ cận mười mấy trượng phương viên toàn bộ đông lại thành một mảnh không có một ngọn cỏ nơi. Cực hàn, nếu không phải là có kết giới chống đỡ. Sự khủng bố hàn khí, e sợ sẽ trực tiếp đem toàn bộ tiểu sơn cốc đông lại. Đi tới, Cổ Hà phát hiện, ở đây nguồn suối bên trong, có một đóa cực kỳ diễm lệ hoa chính đang lẳng lặng tỏa ra. Đó chính là mà hắn cần hoàng tuyền hoa. Cổ Hà đi tới, dùng thước ngọc đem cẩn thận gỡ xuống. Sau khi liền bắt đầu tìm kiếm cái khác thuộc tính âm hàn dược tài. Nơi này dược tài cực kỳ phong phú. Dù sao có một thế năng luyện chế đưa tới cửu sắc đan lôi bát phẩm luyện dược sư trông coi. Dù cho hắn 2/3 ngày rời đi, nhưng lấy đối với dược tài hiểu rõ, muốn cho dược tài thuận lợi trưởng thành, quả thực không muốn quá dễ dàng. Ở thu thập hảo dược tài sau, Cổ Hà đến hậu lão quái nơi nào đây đăng ký một hồi. Sau khi liền rời đi, trở lại đan cổ viện, Cổ Hà bàn giao không có chuyện gì không nên quấy rầy hắn. Liền bắt đầu bế quan. Lần bế quan này hắn chính là vì đột phá nhị tinh đấu thánh. Chuẩn bị không đột phá liền không ra. Cổ Hà lấy ra một viên cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Dùng đấu khí gói hàng. Ném vào trong miệng, đan dược tiến vào Cổ Hà trong miệng cũng không có bị hắn nướt bọt hóa thành năng lượng, mà là hoàn hảo tiến vào hắn dạ dày bộ. Lập tức, một đạo nhỏ bé ngọn lửa màu đen ở tại dạ dày bộ đột nhiên xuất hiện, cũng vòng quanh bị đấu khí gói hàng đan dược một vòng, bắt đầu luyện hóa bên trong đan dược. Nếu thôn phệ chi viêm không thể ở bên ngoài cơ thể sử dụng, vậy hắn đều có thể ở trong người sử dụng đi. Không cần nói linh hồn cảnh giới đã là thiên cảnh. Dù cho hắn chưa đột phá đấu thánh trước, cũng không có ai có thể thăm dò vào trong thân thể của hắn. Mà hắn không hề phát hiện. Tin tưởng đan tháp lão tổ dù cho thấy hắn dùng nhiều viên đồng dạng đan dược, cũng nhiều lắm là cho là hắn thể chất đặc thù, có thể thiếu được thậm chí không bị thuốc độc ảnh hưởng, mà không sẽ nghĩ tới thứ khác, mà hắn thôn phệ chi viêm cũng sớm đã có thể ở trong cơ thể hắn sử dụng. Chính là luyện chế thanh liên địa tâm hỏa thời điểm, hắn cũng đem thôn phệ chi viêm dùng ở trong cơ thể, để bảo vệ kinh mạch. Có điều bởi vì ở trong người không cách nào sử dụng toàn lực, luyện hóa hiệu suất kém một chút, vì lẽ đó hắn mới vẫn luôn là ở bên ngoài cơ thể sử dụng, mà rất ít ở trong người dùng. Nhưng bây giờ có người ở nhìn, cũng chỉ có thể hy sinh một hồi tốc độ. Cổ Hà thu lại tinh thần, tâm thần bắt đầu tập trung ở tu luyện ở trong. Một bên ngự sử trong cơ thể đấu khí dựa theo phần thiên đại pháp vận hành lộ tuyến hấp thu ngoài giới thiên địa năng lượng. Một bên khống chế được trong cơ thể thôn phệ chi viêm luyện hóa dạ dày bộ đan dược. Theo bình tĩnh lại, chu vi thiên địa năng lượng cực tốc tràn vào chỗ ở trong mật thất. Nồng nặc năng lượng ở tại quanh thân tự động áp xúc, bắt đầu trở nên sền sệt lên, ở tại hô hấp, bị chậm rãi hút vào trong cơ thể, mà trong cơ thể thôn phệ chi viêm, ở luyện hóa một phần đan dược năng lượng sau khi, cũng là hòa vào trong kinh mạch, thả ra bị băng bó ngậm tại bên trong tinh khiết năng lượng. Thả mà ra năng lượng một phần bị trong kinh mạch đấu khí hấp dẫn chuyển hóa thành Cổ Hà đấu khí. Một phần hòa vào Cổ Hà trong thân thể, để thể chất của hắn càng thêm mạnh mẽ. Mỗi một cái hô hấp, Cổ Hà đấu khí trong cơ thể đều có một tia cực kỳ nhỏ bé tăng trưởng. Tại đây loại tốc độ xuống, tin tưởng hắn rất nhanh liền có thể đạt đến nhất tinh đấu thánh hậu kỳ đích thực đang đỉnh điểm. Tiếp theo chính là lấy thủy ma công phu, đem này vắt ngang tại tiền phương 2 sao cửa lớn đẩy ra. Nghĩ như vậy, Cổ Hà tích cực luyện hóa đến từ trong cơ thể cùng bên ngoài cơ thể năng lượng. Đương nhiên chủ yếu là trong cơ thể năng lượng càng nhiều. Dù sao ngoại giới thiên địa năng lượng chung quy là tạp chất nhiều lắm. Không kịp đan dược tinh khiết. Tại đây giống như luyện hóa dưới. Cổ Hà khí tức cũng là đang chậm chậm kéo lên. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.